Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 300 năm. Thứ tư thế hoàn tất, Quy Chân Tông, Chiến Thần Hội đều bị Lục Thanh Phong hủy diệt. Quy Chân Tông Sơn Môn chỗ Hoàng Chi Sơn, cùng Chiến Thần Hội Tổng Đường chỗ nâng sườn núi tất cả đều vô chủ. Thanh Ngọc Môn, Nghiễm Nguyên quận thành cùng Thượng Cốc quận rất nhiều thế lực kiêng kỵ người áo đen thủ đoạn tàn nhẫn, không dám đưa tay, đến mức lưỡng địa bỏ trống. Lục Thanh Phong quyết định đem sơn môn định tại nâng sườn núi. Vừa đến nơi đây tới gần thút thít đầm lầy, vị trí địa lý trội hơn Hoàng Chi Sơn, dễ dàng cho nhện khôi lỗi vận chuyển vật liệu. Thứ hai, nâng sườn núi danh tự không tệ, thế là ở đây lập phái, huynh đệ bang, phong vũ môn loại này danh tự không ra gì. Lục Thanh Phong lấy Phù Phong Sơn bên trong Thanh Nguyên Kiếm Tông mệnh danh, không xuất sắc, chí ít không khó nghe. Lại Thanh Nguyên Kiếm Tông căn bản công pháp vì tinh diệu cấp độ Thanh Nguyên Kiếm Quyết, ngược lại là danh phù kỳ thực. Cứ như vậy, nâng sườn núi Thanh Nguyên Kiếm Tông thành lập, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ vì khai sơn tổ sư, xưng ba thanh tổ sư, tên tuổi nghe vào cùng, hồng hoang, tam thanh tương tự. Kỳ thực ngày đêm khác biệt, Thanh Nguyên Kiếm Tông lập xuống, bát phương đến chúc, không nói đến Lục thị huynh muội trước Chu Quy Chân Tông sau diệt Chiến Thần Hội uy danh hiển hách. Vẻn vẹn là treo thưởng Chiến Thần Hội cao thủ tính mệnh lúc lưu truyền tới đan dược, phù khí là đủ khiến Thượng Dương quốc thế gia đại tộc, hào môn đại phái chủ động nịnh bợ. Lục Thanh Phong dựa theo Phù Phong Sơn bên trên kinh nghiệm, ký kết Thanh Nguyên Kiếm Tông giàn khung, sau đem môn phái giao cho Lục Thanh Sơn quản lý, buông tay mặc kệ. Lục Thanh Sơn đã sớm nghĩ thành lập bang phái, được vạn người ngưỡng mộ, người người kính sợ. Bây giờ Thanh Nguyên Kiếm Tông mở, làm tam tổ một trong, nhảy lên trở thành Thượng Dương quốc nhân vật đứng đầu. Cuối cùng đạt được ước muốn, đầy phó tâm thần nhào vào Thanh Nguyên Kiếm Tông, lập chí muốn đem Thanh Nguyên Kiếm Tông chế tạo trở thành Thượng Dương quốc đệ nhất đại tông. Lục Thanh Vũ lúc đầu hưng phấn, đi theo Lục Thanh Sơn bận trước bận sau, lại ba ngày nhiệt độ, rất nhanh cảm thấy chán. Thanh Nguyên Kiếm Tông liền trở về Lục Thanh Sơn một người quản lý. Thời gian cực nhanh, hồng hoang, xích yên giới. Một năm, mười năm, trăm năm, đảo mắt hơn 200 năm. Trong hiện thực, nhoáng một cái cũng quá khứ hơn 2 năm thời gian. Nâng sườn núi, 3 năm qua đi, Chiến Thần Hội đã là hoa cúc xế chiều. Thay vào đó là phi tốc quật khởi Thanh Nguyên Kiếm Tông. Thanh Nguyên Kiếm Tông thành lập tại 2 năm 5 tháng trước. Thành lập mới bắt đầu, liền dẫn tới bát phương tìm tới cường giả hội tụ. Đáng tiếc Thanh Nguyên Kiếm Tông người áo đen cường hoành, cao thủ không thiếu. Đối với không rõ lai lịch, phẩm hạnh không đoan giang hồ cao thủ cũng không chú ý. Càng có khuynh hướng từ không tới có bồi dưỡng đệ tử, lại chiêu thu đệ tử thủ trọng phẩm tính. Tiếp theo mới là căn cốt tư chất, không chú trọng căn cốt tư chất tình huống dưới. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, Thanh Nguyên Kiếm Tông lại chiêu thu 2,372 tên đệ tử. Làm cả Thượng Dương quốc vì đó tắc lưỡi, âm thầm mỉa mai ba cái tiểu nhi công việc quản gia. Lung tung làm bậy thanh âm không dứt bên tai, Lục Thanh Sơn mặc kệ, hắn chỉ án chiếu đại ca đề nghị. Nhanh chóng lớn mạnh Thanh Nguyên Kiếm Tông, hơn 2.000 tên đệ tử ăn uống ngủ nghỉ, muốn quản lý, vụn vặt đến cực điểm. Lục Thanh Sơn loay hoay sứt đầu mẻ chán, lại thích thú, sờ soạc lần mò, mặc dù gập ghềnh, lại không cái gì đại sai lầm. Nâng trên sườn núi hạ, mỗi ngày giờ thìn, hơn 2.000 đệ tử tu hành sớm công, đầy khắp núi đồi. Có chút rung động, về sau lại có các loại tạp vụ, gánh nước, đốn củi, cuốc, chăn nuôi gia súc các loại, để mà ma huyện đệ tử tâm cảnh, nâng sườn núi xung quanh 5.000 mẫu ruộng đồng, đều là từ những đệ tử này quản lý, lại mở ra dược viên, thú huyền, quạng mỏ, mệnh đệ tử chăm sóc. So với Quy Chân Tông, Thanh Nguyên Kiếm Tông càng thêm nhân tính hóa, chúng đệ tử khẩu phần lương thực, toàn bộ từ Thanh Nguyên Kiếm Tông gánh chịu, đây là cực lớn gánh vác. Cũng may Lục Thanh Phong luyện đan, luyện khí, xuất thân giàu có đầy đủ chèo trống, lại thêm dược viên, thú huyền, quạng mỏ, ruộng đồng các sản nghiệp lục tục ngo ngoe có sản xuất. Chậm rãi cũng có thể chia sẻ duy trì Thanh Nguyên Kiếm Tông vận chuyển một bộ phận tài chính. Thanh Nguyên Kiếm Tông phát triển không ngừng, không ít đệ tử thiên tài hoành không xuất thế. Tại Thượng Dương Quốc Trung Tiểu có danh tiếng, hành hiệp trượng nghĩa, thanh danh nổi bật. Một ngày này, Lục Thanh Phong gọi Thanh Sơn, Thanh Vũ ở bên, đại ca, hơn 2 năm lịch luyện. Lục Thanh Sơn đã trưởng thành 18 tuổi hết lần này tới lần khác thiếu niên. Càng thêm thành thục, ổn trọng, ngày xưa khờ ngốc bên trong mang theo vài phần âm trầm khí chất. Dần dần làm hao mòn. Đã không nhìn thấy bao nhiêu. Tiến vào đại ca luyện khí động phủ, Lục Thanh Sơn liếc mắt liền thấy đứng ở động phủ ở trong 3 tòa cao hơn 2 mét pho tượng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy pho tượng kia vì 2 nam 1 nữ, ở giữa chắp tay sau lưng, thân mang một bộ đạo bào màu xanh, khuôn mặt mặc dù tuổi trẻ, lại hiển lộ tiên phong đạo cốt chi tư. Hai bên pho tượng đều cầm lợi kiếm, khí chất tiêu sái như thế tục kiếm tiên. Pho tượng dung mạo thình lình cùng bọn hắn huynh muội 3 người có 3 phân thần giống như. Đại ca, đây là. Lục Thanh Sơn trừng mắt nhìn, không biết đại ca gọi hắn đến xem cái này 3 tòa pho tượng làm cái gì. Lục Thanh Phong chỉ vào pho tượng nói, đây là ta vì Thanh Nguyên Kiếm Tông luyện chế tượng tổ sư, đem bố trí tổ sư đường bên trong, mệnh chúng đệ tử mỗi ngày tảo khóa trước đó tế bái. Hương hỏa tế phẩm không thể một ngày gián đoạn. Cái này, Lục Thanh Sơn khẽ giật mình. Năm nào bất quá 18, mặc dù trên danh nghĩa là Thanh Nguyên Kiếm Tông tổ sư, nhưng so với những đệ tử kia cũng không lớn hơn mấy tuổi. Lập tượng tổ sư để những đệ tử kia đi tế bái, thực sự có chút quái gì. Truyền đạo học nghề giải hoặc mở Thanh Nguyên Kiếm Tông, khiến những đệ tử này không còn tầm thường. Nhận được lên, Lục Thanh Phong nhìn ra Thanh Sơn suy nghĩ, giải thích một câu sau lại nói, cái này 3 tôn tượng tổ sư có tác dụng lớn, phân phó đi. Được, Lục Thanh Sơn vẻn vẹn cảm thấy khó chịu mà thôi. Đã đại ca phân phó, nhất định không phải bắn tên không đích. Hắn lập tức đáp ứng, ra ngoài tìm người đến chuyển. Chậc chậc, ta nhỏ như vậy liền làm tổ sư ra, còn lập tượng tổ sư, thật kỳ quái a. Lục Thanh Vũ ở bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không tim không phổi cười. Tuế nguyệt như đao, hắc mộc trải lúc cái kia đen đúa gầy gò tiểu nha đầu, dưới mắt cũng lớn thành 16 tuổi đôi 8 thiếu nữ. Cùng lúc trước Lục Thanh Phong mang theo bọn hắn vừa mới thoát đi Quy Chân Tông lúc niên kỷ tương tự. Nhoáng một cái 4 năm có thừa, biến hóa quá lớn, luôn làm người nhịn không được thổn thức. Lục Thanh Phong theo thói quen muốn đi vò Thanh Vũ tóc, lại bỗng nhiên ngừng lại. Hắn xuyên qua mà đến, truyền thừa túc tuệ, từ tiểu liền đối muội muội cực kỳ cưng chiều. Kiếp trước con một, hướng tới sở đầu giết. Một thế này không biết từ khi nào liền dưỡng thành cái thói quen này. Dĩ vãng chưa phát giác, lúc này Thanh Vũ duyên dáng yêu kiều, lại là một phái tổ sư, lại như vậy thân mật tựa hồ có chút không thích hợp. Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, yên lặng thu về bàn tay, vác tại sau lưng. Lục Thanh Vũ nháy nháy mắt, không để ý chi tiết này. Thấy nhị ca ra ngoài gọi người đến chuyển tượng tổ sư, muốn đi tham gia náo nhiệt, Đại ca, ta đi xem một chút. Lời còn chưa dứt, tựa như cái tinh linh chạy ra ngoài. Mặt trời mọc y yêu cho ăn thiên địa rộng đến ai y yêu cho ăn thanh sơn dưới chân nước cong cong đến. Khúc chiết bẻ tới 18 ngã rẽ gai nước sông nha a cá lúc lắc mập tùng tùng nha ai yêu cho ăn. Nhẹ nhàng linh động tiếng ca từ ngoài động phủ truyền đến. Càng phiêu càng xa, Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng. Trên mặt ý cười càng thêm ôn nhu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.